Phong khí quan trường, chương 178, tâm tư thiếu phụ 2. Góc truyện audio.com, nghe ngữ khí nàng còn ẩn ẩn vẻ hưng phấn, tâm lý Thẩm Hoài chua xót. Thiếu niên bây giờ, suy nghĩ ấu trĩ đến thế là cùng, vung tay để nàng vào nhà người thân. Trước diễn xong màn kịch này đã rồi tính, Thẩm Hoài ngồi vào trong xe, tắt đèn xe đi, nhìn ánh đèn lấp lánh từ giữa đồng quê. Lúc này chợt có người từ mặt sau chiếu đèn pin lại. Thẩm Hoài ló đầu qua, trong bóng tối, người kia nói, Thẩm Bí Thư, là tôi. Thẩm Hoài mở cửa xe, để Lưu Thành Quốc vào ngồi. Lưu Thành Quốc cũng không hỏi nhiều, mà trực tiếp báo cáo tình hình đã thăm dò được nửa giờ trước. Có bốn người ngồi một chiếc Santana dừng trước cửa vào tổ ba thôn Thiên Tâm Hồ. Chúng ta không dám đả thảo kinh xà, chỉ phái trinh sát đứng ngoài theo dõi tình hình. Theo như láng giềng phản ánh, lúc bốn người vừa đến thì có tiếng tranh cãi truyền ra. Khấu Hồng Mai nói cháu nàng nợ tiền người ta, giờ trốn rồi, người ta đến tận nhà đòi nợ. Bà con thấy người tới ngang ngược, lại đụng chạm đến chuyện nợ nần nên không dám hỏi nhiều. Bốn người kia vẫn ở trong nhà Khấu Hồng Mai không chịu đi. Chắc đợi cháu nàng ta về, có cần bắt ngay bây giờ không? Giờ mà bắt thì không tóm được cá lớn a, Thẩm Hoài nhíu mày. Người ta mượn cớ đòi nợ tìm đến tận cửa, giờ đi ra bắt bốn con cá nhỏ này, cùng lắm là lấy danh nghĩa gây sự, làm rối loạn chị ăn câu lưu mấy ngày, không giải quyết được vấn đề gì. Thẩm Bí Thư có quen biết với cháu gái Khấu Hồng Mai? Lưu Thành Quốc hỏi, việc này náo lớn, Lưu Thành Quốc cũng phải gánh rủi ro nhất định, không thể không cho hắn biết một số chi tiết được. Thẩm Hoài nói, trước khi cậu đến Mai Khê, trong án đánh người mà Lỗ Tiểu Sơn bị bật ghế, thì con bé chính là người bị hại. Gia cảnh cô bé này rất khốn cùng, ba chết sớm, mẹ bỏ theo người khác, vốn trước hai ông cháu sống dựa vào nhau. Nhưng ông con bé mới qua đời vì bệnh không lâu. Khấu Hồng Mai là cô của nàng. Năm nay con bé chạy đến Anh Hoàng làm phục vụ viên. Tôi có gặp qua ở Anh Hoàng một lần, cũng không yên tâm với tình cảnh con bé. Hôm nay đến tìm tôi, nói vì có tiền cho ông nội phẫu thuật nên nhận 4.000 đồng của người ta. Có điều ông nội con bé chưa kịp làm phẫu thuật thì đã qua đời. Nên giờ hối hận muốn đổi ý, tôi không thể để con bé rơi vào hố lửa được. Con bé đã trả lại tiền cho người ta chưa? Lưu Thành Quốc hỏi, việc này mà truyền ra, đối với thanh danh cô bé sẽ có ảnh hưởng nhất định. Tốt nhất là lấy danh nghĩa xử lý nợ nần giải quyết mọi chuyện cho gọn gàng. Cậu biết gần đây Cao Tiểu Hổ hay đi lại với ai không? Thẩm Hoài hỏi, chuyện này có liên quan đến Cao gia? Lưu Thành Quốc kinh ngạc hỏi, việc này có liên quan với Cao Tiểu Hồ, đủ biết không phải trả lại mấy ngàn đồng đơn giản là xong chuyện. Thẩm Hoài gật gật đầu, nói, gần đây Cao Tiểu Hồ đi lại rất gần với con trai trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đới Nhạc Sinh. Đới Nghị, người cầm 4.000 đồng ra cho con bé không ai khác mà chính là Đới Nghị. Đám người đuổi tới tìm con bé là trợ thủ mà Vương Tử Lượng nuôi ở Anh Hoàng. Đó, chính là cô bé kia. Lúc này Khấu Huyên đi qua trước cửa một ngôi nhà sáng đèn. Thẩm Hoài liền chỉ cho Lưu Thành Quốc xem. À, tinh thần Lưu Thành Quốc phấn chấn hẳn lên. Đoán rằng Thẩm Hoài muốn cho đám con cháu cao quan dễ nhìn. Mới không xác định hỏi. Vậy đợi dẫn người đến Anh Hoàng rồi xông vào bắt. Đồn công an Mai Khê vốn không có quyền quản hạt đối với địa khu phía bắc thành phố, nơi Anh Hoàng đặt trụ sở, nhưng bên này nhận được tin báo, người lại bị cưỡng bách mang đi từ Mai Khê. Đồn công an Mai Khê phái lực lượng tới cứu người, bắt hung phạm tất nhiên cũng là thuận lý thành chương. Không như vậy thì đám Đới Nghị, Cao Tiểu Hổ có làm chuyện thương thiên hại lý gì đều không luân đến phía Mai Khê ra mặt bắt người. Việc này mà tôi ra mặt giải quyết, con mẹ nó khác gì làm giao dịch ngầm đâu, đám người này còn không xứng để tôi đứng ra thỏa hiệp. Thẩm Hoài rút ra một điếu thuốc, đưa lên mồm, nói, việc này muốn giải quyết gọn gàng,